Vũ thần chúa tể, chương 1896, chết hết cho ta. Góc truyện audio.com. Nhưng bình thường những tông môn kia thiên tài đối với mình diễu võ dương oai. Đến kêu đi hết cũng liền a. Ngươi một cái giam hạ tù cũng thấy như vậy bản thân. Này nhưng có điểm đâm tâm. Hơn nữa còn là Mộ Dung Băng Vân như vậy tuyệt thế đại mỹ nữ. Nội tâm tự ti cùng tức giận thoáng cái liền xông tới. Thật làm như ta không dám chạm ngươi sao? Ngươi là đẹp, là nữ thần, nhưng ngươi bây giờ bị giam cầm ở chỗ này, không thể động đậy được. Lão tử nếu muốn tìm tòi ngươi mấy cái, ngươi có thể phản kháng sao? Cái ý niệm này vừa ra, gã sai vặt này triệt để nhẫn nại không ngừng, chỉ cảm thấy một cổ chi hỏa ở trong lòng thiêu đốt, bụng dưới đều nhanh bạo tạc. Hắn nhìn Mộ Dung Băng Vân, khuôn mặt này quá tinh xảo, quá hoàn mỹ, tuy là thập phần nhếch nhác, tóc tai bù xù, nhưng có một phong vị khác, làm cho hắn triệt để nhẫn nại không ngừng. Nghĩ thầm, ngược lại cô gái này bây giờ bị giam cầm ở chỗ này. Muốn không lén lút lau ăn bớt, cũng sẽ không có người biết. Ta thế nhưng hạ tiện nhất tạp dịch, lấy cô gái này cao ngạo, coi như là bị bản thân cho tìm tòi, cũng không dám đối ngoại nói ra chứ. Cái này cỡ nào mất mặt a, đúng. Nghĩ tới đây, hắn ác theo tâm lên, mở ra phòng giam cầm lồng giam, đi tới, lộ ra nụ cười, dâm đãng, hướng Mộ Dung Băng Vân trên thân nhào lên, trong miệng còn nổi giận mắng. Tiện nhân, để cho ngươi hèn hả, hôm nay sẽ để cho ngươi biết một cái ta lợi hại. Nàng không phải cao ngạo sao? Không phải xem không nổi chính mình sao? Hiện tại chính mình nằm úp sấp ở trên người nàng, nàng sẽ là dạng gì tâm lý đây? Ha ha ha, hắn tự suy nghĩ một chút đều nhanh cao trào. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Băng Vân giữa chân mày đột nhiên bắn ra một đạo vô hình quang mang. Vù vù, quang mang hóa thành đáng sợ hồn quang, trong nháy mắt nhập vào gã sai vặt này giữa chân mày. A, gã sai vặt hét thảm lên, thống khổ lăn, nhưng rất nhanh hắn biểu tình chậm chạm xuống. Linh hồn hắn đã bị Mộ Dung Băng Vân khống chế. Thay ta mở ra tỏa liên, Mộ Dung Băng Vân lạnh lùng nói ra, cái trán lại tràn đầy mồ hôi. Này cấm chân xiềng xích chẳng những có thể cấm chế lại trong cơ thể nàng chân nguyên, đối linh hồn nàng cũng có thật lớn áp chế. Khống chế một cái như vậy gã sai vặt, đã hao hết nàng toàn bộ lực lượng. Nhưng gã sai vặt này địa vị cũng thập phần thấp, căn bản là không có cách mở ra Mộ Dung Băng Vân cấm chân xiềng xích. Suy nghĩ một chút cũng phải a, hắn nếu có năng lực như vậy, làm sao sẽ tới nơi này làm một gã sai vặt đây? Bất quá, hắn mặc dù không cách nào tháo ra Mộ Dung Băng Vân cấm chân xiềng xích, nhưng phá hoại một cái vẫn là có thể. Dù sao, hắn là trông giữ này phòng giam cầm, rất nhiều thứ hắn cũng hiểu a, sở dĩ hắn đem hết toàn lực, lúc này mới đem cấm chân xiềng xích phá hoại một tí tẹo như thế. Đồng thời phá hoại thời điểm, còn đừng người chứng kiến. Ngươi, làm cái gì? Còn có nữ nhân này làm sao tỉnh? Người đâu? Người tới đây mau. Người nọ lập tức liền kêu to lên. Không kịp, Mộ Dung Băng Vân chứng kiến bị phát hiện. Không đợi gã sai vặt này đem cấm chân xiềng xích phá hoại càng nhiều hơn một chút, trực tiếp liền bạo phát. Nàng tĩnh dưỡng lâu như vậy, thương thế cư nhiên tốt không ít. Trong cơ thể tức khắc như là có một đầu viễn cổ hồng hoang cự thú thức tỉnh một dạng. Quanh két, từng đạo vầng sáng bao phủ. Này cấm chân trên ống khóa tức khắc xuất hiện từng vết nứt. Sau đó tại ken két trong tiếng trực tiếp chợt nổ tung. Không được, cho ta trấn áp. Lúc này Thiên Môn Tông nữ trưởng lão rốt cục chạy tới. Nhìn thấy một màn này, vừa kinh vừa sợ, một tiếng ầm vang, bàn tay tức khắc lộ ra. Một cái bàn tay to lớn trực tiếp hướng Mộ Dung Băng Vân chấn áp xuống. Trung kỳ võ đế thực lực triệt để bạo phát, lại không có chút nào lưu thủ. Ngược lại không phải nữ nhân khó xử nữ nhân, mà là nàng tận mắt thấy Mộ Dung Băng Vân vậy mà trực tiếp đem cấm chân xiềng xích cho đánh gãy. Trời ạ, đây là muốn cái dạng gì tu vi mới có thể làm được điểm này? Chính nàng đều làm không được đến a, nhưng nàng tuy là trước tiên xuất thủ, nhưng vẫn là muộn. Oanh một tiếng, Mộ Dung Băng Vân trên thân xiềng xích triệt để nổ tung. Sau đó, trên người nàng thất thải hà quang bao phủ, hóa thành một mảnh áo giáp, trực tiếp ngăn trở này nữ trưởng lão một kích toàn lực. Này áo giáp liền tần trần tại không nghiêm túc dưới tình huống, đều không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh tan. Này nữ trưởng lão bất quá trung kỳ võ đế, làm sao có thể oanh mở đây? Sở dĩ, ngập trời trưởng uy bị triệt để cản ở bên ngoài, căn bản không có thể cho Mộ Dung Băng Vân mang đến thương tổn a. Nhưng gã sai vặt kia sẽ không may mắn như vậy. Kêu thảm một tiếng, chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị đánh giết thành huyết vụ. Sau đó liền huyết vụ đều trực tiếp tại trong hư không bốc hơi lên. Mộ Dung Băng Vân lạnh lùng xem gã sai vặt kia đồng dạng. Thật nàng hoàn toàn có thể cứu đối phương, nhưng nàng lại không làm như thế. Chỉ bằng lúc trước gã sai vặt kia nói, này nữ trưởng lão không giết chết hắn, mình cũng muốn đem hắn cho chém thành muôn mảnh, thoát khốn sau. Mộ Dung Băng Vân không có cùng nữ trưởng lão dây dưa, mà là phóng lên cao, trực tiếp giết ra giam cầm chi địa. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, cả tòa giam cầm chi địa trực tiếp nổ tung. Mộ Dung Băng Vân phóng lên cao, nàng hướng Thiên Môn Tông bên ngoài hối hả lao đi, cũng không quay đầu lại, bởi vì nàng đã biết được bản thân đang ở Hiên Viên Đế Quốc. Không được trước tiên chạy đi, một khi bị vô số cường giả vây quanh, tất nhiên sẽ bị lần thứ hai bắt. Chạy đi đâu? Nhưng nữ trưởng lão lại sao có thể để cho Mộ Dung Băng Vân chạy trốn? Tức khắc vừa kinh vừa sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp chạy tới. Nàng thôi động tinh huyết, huyết mạch chi lực oanh nhiễu, liều mạng ngăn trở Mộ Dung Băng Ngọc. Chết! Mộ Dung Băng Vân ánh mắt phát lạnh, trời sinh linh thể nở rộ, nhất đạo cuồn cuộn quy tắc chi lực bị nàng oanh ra ngoài, vọt thẳng phớt qua nữ trưởng lão thân thể. A, này nữ trưởng lão kêu thảm, dưới một kích này thân thể chia năm xẻ bảy, trực tiếp nổ lên. Trước khi chết, con ngươi trừng thật to, khó có thể tin bản thân đường đường trung kỳ võ đế, lại sẽ bị một cái như vậy sơ kỳ đỉnh phong võ đế cho một chiêu miểu sát. Hắn đây mụ quả thực quá oan, sớm biết Mộ Dung Băng Vân thực lực đáng sợ như vậy, nàng tuyệt sẽ không liều mạng như vậy chặn lại. Nhưng nàng hy sinh cũng hơi ngăn trở một cái Mộ Dung Băng Vân thân hình. Vù vù, đại trận bao phủ, Thiên Môn Tông hộ tông đại trận trước tiên mở, hóa thành bình chướng, đem Mộ Dung Băng Vân ngăn trở cản lại. Siêu siêu siêu, sau đó từng đạo kịch liệt tiếng xé gió lên, khí tức đáng sợ hàng lâm. Thiên Môn Tông tông chủ dẫn dắt vô số cường giả, tức khắc đem Mộ Dung Băng Vân cản lại. Lớn mật cuồng đồ, dám giết ta Thiên Môn Tông Như Ý trưởng lão, phải bị tội gì? Lão phu khuyên ngươi mau mau chịu trói, có lẽ còn có một con đường sống, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Thiên Môn Tông chủ nhìn Mộ Dung Băng Vân, lạnh giọng nói ra, ánh mắt nở rộ tàn nhẫn quang mang. Tông chủ đại nhân, cùng nàng lời thừa cái gì? Trực tiếp bắt là được. Loại nữ nhân này chính là cần ăn đòn. Bắt nàng, nhưng mà chẳng kịp chờ Mộ Dung Băng Vân mở miệng, Thiên Môn Tông mấy tên trưởng lão liền nhẫn nại không ngừng. Oanh! Hai người nồng nhiệt nhìn chằm chằm Mộ Dung Băng Vân, trước tiên đánh tới, đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Băng Vân trên thân. Ánh mắt cực hèn mọn, Mộ Dung Băng Vân tức khắc nổ theo tâm lên. Chết hết cho ta! Chấm! Ầm ầm, kinh thiên tiếng nổ vang vọng. song phương tức khắc lớn đánh nhau. Hồ, mà không người biết, tại Ung Châu biên cảnh, nhất đạo khí tức kinh khủng chính tại trong hư không cực tốc chạy tới. Mang theo nổi giận sát khí, là Thượng Quan Hy Nhi. Nàng trực tiếp xông vào Hiên Viên Đế Quốc cảnh nội. Sát khí ngập trời, cách Trương.